Người tuy rằng hội trường có điều đen nhưng bọn hắn là luyện qua võ công cho nên còn có thể chứng kiến đối phương. Thiên Minh chúng ta làm sao bây giờ? Đi đến Trần Thiên Minh bên người Hà Đào, sốt ruột hỏi. Han, các ngươi không cần vội, ta bây giờ còn không có cấp Tiểu Tô bọn họ tín hiệu két. Địch nhân đến nói sau, lần này chúng ta nhất định phải quơ được bọn họ. Trần Thiên Minh tin tưởng gấp trăm lần nói. Có gì Đào Tiểu Ni cùng với Dương Quế Nguyệt này ba nữ nhân giúp. Chính mình nhất định nhưng hồng duy trì 10 phút đồng hồ, đến lúc đó này đó khủng bố phần tử tự chạy không được. Thế nhưng chút khủng bố phần tử vì cái gì còn không có qua a? Ngay tại Trần Thiên Minh mới vừa nghi hoặc thời điểm, hội trường bên kia đột nhiên bay ra ba mười mấy người, người bịt mặt bọn họ hướng về Trần Thiên Minh bay tới. Dường như sáng sớm chỉ biết Trần Thiên Minh bọn họ ở nơi nào, dường như Thiên Minh khủng bố phần tử đến đây. Hà Đào chứng kiến này người bịt mặt ở trong này, ngoại trừ Trần Thiên Minh ở ngoài, Hà Đào võ công cũng là cao nhất. Tuy rằng Hà Đào luyện võ so với Tiểu Ni trì hoãn nhưng trên người nàng có Trần Thiên Minh huyết hoàng kiến máu, luyện lên võ công qua làm ít công to tiến lên thật nhanh, cho nên võ công của nàng đã tại Tiểu Ni phía trên. Ta thấy được mọi người chuẩn bị đi, chúng ta muốn vào đi một lần trò chơi ngươi nhóm có tin tưởng sao? Trần Thiên Minh vừa cười một bên tay nắm vói vào trong túi áo đè gọi khí. Chỉ cần hắn đè nén xuống có thể gọi Tiểu Tô bọn họ. Chúng ta có Hà Đào cũng cười nói. Thiên Minh chúng ta là nữ nhân của ngươi. Khi nào thì cho. Ngươi thất vọng quá a. Nói xong Hà Đào cố ý nhìn Khổng Bộ Nhàn. Nàng lời. Này là cố ý. Nói cho Khổng Bộ Nhàn nghe, nàng muốn cho Khổng Bộ Nhàn biết Trần Thiên Minh có. Không. Ít nữ nhân mà mình và Tiểu Ni chính là Trần Thiên Minh nữ nhân thả không thể so. Nàng Khổng Bộ Nhàn kém. Khổng Bộ Nhàn nghe được Hà Đào lời nói sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng chưa bao giờ biết Trần Thiên Minh có rất nhiều nữ nhân cũng không có ai nói cho nàng biết tin tức. Này, nàng chích nghĩ đến Trần Thiên Minh không có kết hôn, chính mình muốn cho hắn thiết. Chính mình cũng không phải nhất kiện rất chuyện khó khăn, nhưng ngay lúc đó ở nơi này nữ nhân xinh đẹp. Nói như vậy không thể nghi ngờ là ở trong lòng của nàng đâm một đao. Gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1800 chương không có tín hiệu. Đệ 1800 chương không có tín hiệu. Khổng Bộ Nhàn cũng không biết mình tâm. Vì cái gì như vậy đâu, chẳng lẽ mình thật sự thích Trần Thiên Minh? Không có khả năng, mình tại sao sẽ thích hắn đâu? Chính mình chỉ là muốn để hắn thích chính mình, sau đó lại đem hắn vứt bỏ mà thôi. Nhưng tại sao lòng sẽ như vậy đau đâu? Lúc này Dương Quế Nguyệt cũng ngay lúc đó bên này xuất hiện liễu tình huống, nàng ngựa trên đuổi tới Khổng Bộ Nhàn bên người. Bộ Nhàn, ngươi không phải sợ hết thảy có chúng ta? Dương Quế Nguyệt ngưu nói. Từ khi võ công của nàng đề cao lúc sau đặc biệt suy nghĩ hảo. Hảo cùng người khác nhiều hơn hợp lại mấy tràng mà hiện tại tự có cơ hội. Trần Thiên Minh chính sắc nói, Tiểu Nguyệt ngươi cùng Hà Đào Tiểu Ni các nàng ba người liên hợp cùng nhau dụng ba người hợp kích chi thuật. Cái gì? Ta muốn một người đối phó bọn họ. Dương Quế Nguyệt không chịu, nàng thật vất vả mới đợi cho cơ hội này, hiện tại làm sao có thể cùng người khác cùng nhau liên thủ đối phó địch nhân đâu. Tiểu Nguyệt hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, có hơn 30 địch nhân. Ta lại không biết võ công của bọn hắn như thế nào, hay cẩn thận cho thỏa đáng. Trần Thiên Minh đối Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt tự thì thích cái loại này đại ngựa kim đao địa chém giết, nhưng hiện tại kẻ địch nhiều hơn ta ít dưới tình huống giống nàng. Như vậy đấu pháp cũng không thiết hợp. Ta trước thử một lần thôi. Dương Quế Nguyệt nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được, đây là mệnh lệnh. Các ngươi ba người cùng nhau tại. Chúng ta phía sau, ta mang theo Khổng lão sư ở phía trước, chỉ cần kiên trì 10 phút đồng hồ. Tiểu Tô bọn họ sẽ đến đây. Bất đắc dĩ Dương Quế Nguyệt nghe Trần Thiên Minh nói đây là mệnh lệnh, nàng cũng chỉ hảo phục tòng mệnh lệnh. Tuy rằng nàng có khi tùy hứng nhưng nàng hay biết bọn họ là lấy phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức. Chỉ chốc lát sau Dương Quế Nguyệt, Hà Đào, Tiểu Ni, ba người đã xếp hạng Trần Thiên Minh bọn họ phía sau. Mà này học giả chuyên gia toàn bộ chạy đến một bên ngồi chồm hổm xuống, liên tục tiếng nổ mạnh cùng với tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng biết. Ngay lúc đó ở phía sau tại trong hội trường chạy tới chạy lui chức sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Cái khác này muốn đã chạy tới người đều bị Trần Thiên Minh nội lực ngăn trở, cho nên Trần Thiên Minh bên này cơ bản là không có người tới được. Này người bịt mặt cũng bay đến Trần Thiên Minh bên người, bọn họ không nói hai lời ngựa trên liền hướng Trần Thiên Minh bọn họ tập kích, chung quanh tứ phía tập kích. Trần Thiên Minh chứng kiến địch nhân chia làm tứ phía, hắn ngựa trên nói tiểu nơi các ngươi đem vòng chiến lôi kéo đại phân biệt phụ trách tả, sau hai bên ta phụ trách tiền hữu hai bên. Tiểu Ni dù sao từ nhỏ học võ tại đối địch phương diện rất có kinh nghiệm, cho nên Trần Thiên Minh để Tiểu Ni khiêng đầu phụ trách. Ta đã biết. Tiểu Ni gật gật đầu, nàng tay nắm đẩy một đạo kình phong hướng về người bịt mặt bay tới. Kia kình phong phi thường lợi hại, phía trước người bịt mặt bị quét đắc rút lui vài bước mới có thể đứng được chân. Chi phần Tiểu Ni lớn tiếng kêu lên. Hà Đào cùng Dương Quế Nguyệt ngựa trên tách ra hai bên lôi kéo lớn chiến đấu vòng tròn, đem Trần Thiên Minh tả sau hai mặt cấp vây quanh. Tuy rằng Tiểu Ni các nàng chỉ là học qua ba người hợp kích chi thuật, còn không có chân chính phối hợp diễn luyện qua, nhưng là các nàng mỗi người võ công cao cường, tâm niệm vừa động mọi người tự ngựa ăn ảnh thông, cho nên bọn họ phối hợp đắc cũng không tệ lắm. Ở phía sau Trần Thiên Minh cảm thấy được không cần phải giấu diêm thực lực của chính mình, hắn thừa dịp phía trước người bịt mặt khi đi tới tay phải hơi động một chút trong cơ thể. Hắn mười thành chân khí ngựa trên dốc toàn bộ lực lượng. Ba kia hướng ở phía trước hai cái người bịt mặt còn không có kịp phản ứng đã bị Trần Thiên Minh đánh cho bay ra hơn 10 thước. A lại giết người. Trong bóng đêm mọi người là không biết sao lại thế này, bất quá kia hai cái lừa gạt mặt người bay ngược tại bên cơm. A Quy Nương Hơn Cơn U A bọn hắn bọn họ nên cũng biết. Những người này mỗi người sợ hãi đắc muốn chết, bọn họ hiện tại mới nhớ tới cầm lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại báo nguy. Người tự là một tên kỳ quái động vật, tại nguy nan thời điểm hắn chắc là không biết trước hết nghĩ báo nguy tái chạy trối chết, mà là nghĩ chạy nhanh chạy trốn tới địa phương an toàn tái báo nguy, cho nên vừa rồi ai cũng thật không ngờ báo nguy hiện tại ngay lúc đó trốn. Bọn họ không được mới nhớ tới phải báo cảnh. Trời ạ, đây là có chuyện gì a? Như thế nào điện thoại di động của ta không có tín hiệu, đánh không đi ra ngoài đâu? Có người lại kêu lên. Di động không có tín hiệu. Trần Thiên Minh nghe được bên kia kêu to không khỏi nhớ mày. Chẳng lẽ này đó khủng bố phần tử dụng quấy nhiễu khí, quấy nhiễu tín hiệu. Di động tín hiệu bị quấy nhiễu, vệ tinh gơn, bê, sơn tín hiệu có thể hay không cũng bị quấy nhiễu đâu. bởi vì dụng vệ tinh tính. Hiệu cầu cứu là Trần Thiên Minh bọn họ định ra quy định, nếu Trần Thiên Minh còn không có sử dụng thư cầu cứu hào bên trong, cho dù là đánh cho tái kịch liệt Tiểu Tô bọn họ cũng sẽ không hành động. Cho nên này là một cái mấu chốt, cũng là một cái trí mạng địa phương. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng có chút luống cuống, nếu vệ tinh tín hiệu cũng không đi ra. Ngoài vậy bọn họ bốn người đối phó ba mươi mấy người, người nhất định không phải đối thủ của người ta. Vì thế Trần Thiên Minh cầm ra chính mình trong túi áo gọi khí tiếp tục xoa bóp vài cái, suy nghĩ xem ngọn nguồn có hay không tín hiệu. Phía trước người bịt mặt cười lên, ha hả, ngươi kêu Trần Thiên Minh phải không? Chúng ta sáng sớm tự hỏi thăm quá, các ngươi yên tĩnh bảo toàn chuyện của công ty. Chuyện ngươi nhóm thiện dụng kia những thứ gì vệ tinh gọi khí, bởi vậy chúng ta sáng sớm tự sử dụng ngoại quốc đỉnh quấy nhiễu khí, chẳng những có thể lấy quấy nhiễu di động tín hiệu, còn có thể quấy nhiễu các ngươi vệ tinh tín hiệu. Vốn này đó khủng bố phần tử là không muốn nói, nhưng bọn hắn nghe được đã có người ta nói di động không có tín hiệu mà Trần Thiên Minh cũng xuất ra vệ tinh gọi khí, cho nên hắn không bằng trực tiếp rõ ràng làm rõ giễu cợt Trần Thiên Minh bọn họ, để Trần Thiên Minh bọn họ thúc thủ chịu trói. Trần Thiên Minh nhìn trên tay mình gọi khí, quả nhiên hắn ấn một lần sau cái kia tiểu hồng đèn cũng không có thay đổi thành màu xanh biếc. Đây là tiên tiến vệ tinh gọi khí, gọi thời điểm là màu đỏ, tiếp thu khí thu được gọi tín hiệu thời điểm đèn đỏ tự sẽ biến thành màu xanh biết. Đương nhiên ống gọi khí người chắc là không biết nhìn gọi khí, bởi vì có khi sợ bị người chứng kiến, chỉ là vụng trộm ấm một lần sẽ chờ người khác tới cứu. Cho nên vừa rồi Trần Thiên Minh cũng là xoa bóp hai cái cũng vốn không có nhìn gọi khí, nếu có người thất lễ nói di động không có tín hiệu hắn cũng chắc là không biết nhìn gọi khí. Xem ra các ngươi là sáng sớm nằm kế hảo chờ chúng ta chui vào. Trần Thiên Minh đem gọi khí bỏ vào trong túi áo sinh khí nói. Hắn sốt ruột, nếu Tiểu Tô bọn họ chưa từng có qua tiếp viện bằng bọn họ bốn người có thể là không đối phó được này đó khủng bố phần tử. Mơ này đó khủng bố phần tử không phải giảo hoặc là a, cho nên các ngươi ngoan ngoãn địa bước đi đến một bên, không cần nhiều chuyện, chúng ta chỉ là muốn bắt đi khổng bộ nhàn, nếu các ngươi dám muốn nhúng tay đến lúc đó cũng đừng trách ta nhóm tâm ngoan thủ lạc. Người bịt mặt kia đúng là Hàn Tân trong miệng theo lời a bố. Hắn nhìn Trần Thiên Minh phía sau ba cái nữ người bán hàng, không thể tưởng được các nàng cũng sẽ võ công. Bất quá có điểm kỳ quái, hắn sáng sớm hãy thu đến Trần Thiên Minh yên tĩnh bảo toàn trong công ty, bảo toàn nhân viên tư liệu cũng không có ngay lúc đó này nữ bảo tiêu ở trong này, mà cái khác bảo toàn viên cũng không tại. Ba ngày nay kỳ thật a bố bọn họ cũng không có tại nghỉ ngơi, bọn họ cũng là trà trộn vào trong hội trường, đối người ở bên trong viên tiến hành rồi dò xét, ngoại trừ Trần Thiên Minh ở ngoài cũng không có ngay lúc đó cái gì khả nghi người, cho nên bọn họ mới nghe xong lão gơ tín dụng tín hiệu quấy nhiễu khí, đem bên trong tín hiệu toàn bộ quấy nhiễu. Trần Thiên Minh yêu cầu cứu cũng là cầu cứu không được. Hừ, Trần Thiên Minh võ công lợi hại thì thế nào, càng lợi hại cũng là sợ thái đao cạnh mình. Hơn 30 người chỉ cần mọi người cùng nhau tiến lên có thể đem Trần Thiên Minh đánh thành thịt tương. Ngươi cho là như vậy ta vốn không có biện pháp thông tri người của ta sao? Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, hắn cái khó ló cái khôn ngựa trên nghĩ tới một cái phương pháp. Tại hội trường bên ngoài khắp ngõ ngách chỗ có theo dõi khí, đây là Trần Thiên Minh biết đến cho nên hắn quyết định ở nơi nào thông tri tiểu tu bọn họ. A bố kêu lên ngăn lại hắn, mọi người cùng nhau tiến lên có thể bắt khổng bội. Nhàn đã bắt. Không được tự giữ rụng nàng. Dựa theo lão gơ đích ý tứ là tốt nhất bắt khổng bội nhàn nhưng. A bố bọn họ tuy rằng miệng đáp ứng nhưng bắt khổng bội nhàn yêu cầu tổng lý. Chuyện như. Vậy kỳ thật theo chân bọn họ không có rất lớn quan hệ. Nếu như có thể quơ được khổng bội nhàn cầm một số tiền lớn cũng tốt nhưng nếu bắt bọn họ không được tự giết chết khổng bội nhàn mang theo người của chính mình chạy trốn tới ngoại quốc. A bố bọn họ cũng biết khổng bội nhàn là nước tổng lý nữ nhi giết nàng. Lúc sau nếu không chạy nhanh chạy trốn tới ngoại quốc có thể bọn họ cũng trốn không thoát. Hắc hắc, đến đây đi, ta cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Trần Thiên Minh đưa tay ra một đạo. Bạch quang từ trên tay của hắn bay ra. Kia bạch quang trong bóng đêm giống như hy vọng chi. Hỏa để này trong bóng đêm sợ run mọi người thấy được hy vọng. Bất quá bọn hắn nhìn tới đó. Đứng không ít người bịt mặt của một so với người xấu còn người xấu bộ dáng bọn. Họ là không dám hướng về ánh sáng địa phương chạy tới. Phá. Trần Thiên Minh nhất chiêu độc cô. Kiếm thức phi kiếm liền hướng phía trước người bịt mặt bay đi. Này người bịt mặt chỉ thấy bạch quang chợt lóe mới vừa rồi còn có điểm sáng sáng. Cảm giác. Hiện tại đã không có kia bạch quang mau về phía bọn họ bay tới nhanh đến ánh mắt. Của bọn họ. Nhìn không thấy chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. A, phía trước một cái người bịt mặt bị phi kiếm xuyên thủng quần áo ra hét thảm một tiếng. May mắn phía sau người bịt mặt có điều cơ trí, hắn nghe được phía trước người bịt mặt kêu thảm thiết, biết tình huống không ổn cho nên ngựa trên hướng bên cạnh bên nghiêng. Người tử kia bạch quang ngựa trên từ trên cánh tay của hắn bắn quá kia nóng cháy đau đớn nói cho hắn biết. Cánh tay hắn đã bị thương. Bất quá may mắn chính là hắn chỉ là đã bị vết thương nhẹ mà phía trước đồng bạn có thể đã đi lên cùng thượng đế uống rượu. Bởi vì phi kiếm vô địch bắn ra này vốn suy nghĩ chiêu chắn người bịt mặt ngay lúc đó không quản mình tại sao ngăn cản đều là không có cách nào chắn được phi kiếm, ngược lại là bị phi kiếm gây thương tiếp. Cho nên bọn họ rõ ràng nhảy ra né qua phi kiếm công kích. Bọn họ âm thầm sợ hãi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kia bạch quang là cái gì đâu. Kỳ thật Hàng Tân cũng không có đem Trần Thiên Minh kể lại tư liệu nói cho A bố. Bởi vì nếu đem Trần Thiên Minh nói được quá lợi hại, đặc biệt phi kiếm lợi hại đến mình cũng không có cách nào đối phó lời nói kia, A bố bọn họ có thể không dám ở này thời điểm cùng Trần Thiên Minh đối kháng. Cho nên Hàng Tân cố ý che giấu Trần Thiên Minh một vài tư liệu, đặc biệt phi kiếm tư chất nguyên liệu. Hàng Tân mục đích thực sự là đem Thôi Cầu cấp cứu ra, mà không phải có thể không thể giết chết khổng bội nhàn. Cho nên Hàng Tân vi A bố chế tạo hết thảy cơ hội, tuy rằng Trần Thiên Minh bọn họ có không ít người ở bên ngoài chờ tiếp viện nhưng âm hiểm Hàng Tân hay suy nghĩ một loạt ám chiêu nhiều chiêu đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. A bố bọn họ nghe được Hàng Tân kế hoạch đương nhiên là cao hứng phi thường. Bọn họ cho rằng đây là vạn vô nhất thất kế hoạch ngày cuối cùng đi giết khổng bội nhàn lại. Có người phối hợp gây ra hỗn loạn thả Trần Thiên Minh lại không thể hướng ra phía ngoài giới. Cầu cứu. Hắc. Hắc, bọn họ hơn 30 người vẫn không thể giết Trần Thiên Minh bọn họ sao? A bố càng ngày càng bội phục cái kia thần bí tiên sinh, nếu không phải tiên sinh bày ra cùng với trợ giúp bọn họ sáng sớm ngay tại nước gặp hạn. Vốn bọn họ nghĩ đến nước là không có dùng, là quốc gia phải làm rụng bọn họ, quốc gia tổng lý nữ nhi là coi thường dịch đắc chuyện.

vào đi cho dù là không thể ngăn cản cũng phải đem thời gian kéo dài đến 20 về. Sau, bởi vậy nếu ngay lúc đó tại người ở phía ngoài hướng vào đi cho dù là bọn họ đem người chức giết chết bọn, họ cũng trốn không thoát, cũng làm không được mặt trên kể mệnh lệnh. Này đó kẻ bắt cóc cùng với bên ngoài ngăn chặn Phùng Nhất Hành bọn họ kẻ bắt cóc đều là một vài vong mệnh đồ để bọn họ bị Hàng Tân tổ chức thu làm bên ngoài thành viên cho. Nên bọn họ chỉ là phụ trách lần này bên ngoài ngăn chặn. Về phần bên trong muốn làm gì sự tình, bọn họ là không biết. Dù sao bọn họ là lấy tiền làm việc, cho dù là gọi bọn hắn đi tạc cuộc, công an cũng là không sao cả. Các ngươi các một lần chúng ta thương lượng một chút. Bên trong kẻ bắt cóc kêu lên. Bọn họ suy nghĩ kéo một lần thời gian. Phùng Nhất Hành cùng với đảm nhận Hậu Đào liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng âm thầm cao. Hướng từ kẻ bắt cóc trong lời nói đó có thể thấy được có quay về dư âm địa hơn. Nửa bọn họ là suy nghĩ kéo thời gian, sợ chính mình vọt vào đi giúp lão sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1802 chương mọi người hợp lực xử lý hắn. Đệ 1802 chương mọi người hợp lực xử lý hắn. Chúng ta cho các ngươi 30 giây thời gian, nếu các ngươi không đáp ứng thả người lời nói chúng ta tự hướng vào được. Phùng Nhất Hành lớn tiếng nói. Hắn là cố ý dụng nội lực kêu lên qua thanh âm kia ngựa trên. Truyền vào đi. Hảo, chúng ta thương lượng xuống. Kẻ bắt cóc trả lời. Chưa từng có bao lâu kẻ bắt cóc tự nói. Chuyện chúng ta có thể thả người, bất quá các ngươi không thể sằng bậy, nếu không chúng ta sẽ đem con tin toàn bộ nổ chết, trên người chúng ta toàn bộ có bom. Phùng Nhất Hành bọn họ nghe được kẻ bắt cóc có thể làm ra nhượng bộ trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Cũng không có một lát sau bọn họ tự tức giận đến sắp bốc hỏa. Bởi vì kẻ bắt cóc là thả người chết, nhưng chết là một đám địa phóng xuất phóng thời gian. Không vui bọn họ. Như vậy quả thực là tại kéo thời gian. Ta kháo bọn họ đây là đang chơi chúng ta. Lâm quản sĩ tức giận địa mắng. Bọn họ rõ ràng là suy nghĩ kéo dài thời gian hảo để trong bọn họ người đối phó lão sư. Là A Phùng Nhất Hành bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta hiện tại có biện pháp nào? Đâu? Chúng ta lại không dám cứng rắn vọt vào đi như quả người ở bên trong chất tái, có chuyện gì chúng ta toàn bộ sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Hiện tại chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Tiểu Tô trên người bọn họ. Ai lão sư, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Phùng Nhất Hành ở trong lòng yên lặng địa cầu nguyện. Có thể nói là Trần Thiên Minh đem Phùng Nhất Hành bọn họ bồi dưỡng đứng lên từ bắt đầu luyện võ, cùng với sau lại dẫn bọn hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ liệt lãm đặc biệt. Trần Thiên Minh căn cứ bọn họ luyện võ trình tự bất đồng địa vì bọn họ đưa vào một vài nội lực. Phần nhân tình này nghĩ không phải người bình thường có khả năng cấp, bởi vì người ta sư phó là không sẽ đem nội lực của mình truyền cho đồ đệ, nhưng Trần Thiên Minh lại bất đồng. Bởi vậy những người này nghe được Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm, mỗi người lòng đầy căm phẫn hận không thể ngựa xông lên đi vào cứu Trần Thiên Minh. Nhưng là địch nhân áp chế con tin bọn họ thân vì quốc gia công việc đặc thù nhân viên là phải đem quần chúng lợi ích đặt ở vị. Con tin chậm rãi bị phóng xuất, Phùng Nhất Hành bọn họ đem những này con tin trấn an đến phía sau. Từ trong miệng của bọn hắn biết được bên trong còn có vài trăm người hội trường có một nhóm, bên ngoài đại sảnh còn có một nhóm, về phần khách sạn mặt trên còn có bao nhiêu người bọn họ cũng không biết. Nghe nói khách sạn thang máy cái gì đều bị tắt đi, hơn nửa an toàn nói ra cũng bị kẻ bắt cóc cấp khống chế đi lên. chưa từng có bao lâu cảnh sát cũng chạy tới. Phùng Nhất Hành bọn họ lập tức đem con tin giao cho cảnh sát mà bọn họ tiếp tục. Tại cửa tiệm, Rượu nhìn chằm chằm kẻ bắt cóc, nhìn một đám chậm rãi ra tới con tin, đoán chừng là muốn rất dài thời gian, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Mặt trên truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm từ trên lầu nhảy xuống một vài. Mặt bảo toàn. Phục người những thứ này là yên tĩnh bảo toàn công ty người. Bọn họ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cũng mở ra phi cơ lại đây tiếp viện. Bởi vì Hổ Đường cùng với Tiểu Tô, bọn họ đã ở dưới mặt tiến vào mà bọn họ liền từ mái nhà đi xuống. Bởi vì không có phi kiếm trợ giúp, Trần Thiên Minh đánh cho phi thường cố hết sức. Đặc biệt bên cạnh hắn còn có một cái sẽ không võ công Khổng Bội Nhàn lại nơi trốn bị người tập kích đắc. Chống đỡ vô công. Mà Hà Đào bên kia mặc dù là dụng tam hợp thuật nhưng địch nhân nhiều lắm. Các nàng bị đánh đắc vòng tròn càng ngày càng ít. Trần Thiên Minh, ngươi mau nghĩ biện pháp, chúng ta như vậy đi xuống không được. A Dương, Quế Nguyệt ở bên kia kêu. Mới vừa bắt đầu nàng đánh cho phi thường hưng phấn khó. Được có. Một cái cơ hội tốt như vậy, vài người đối mấy chục người nhưng đánh trúng đánh. Trúng Dương. Quế Nguyệt tự ngay lúc đó không ổn. Người tới tất cả đều là cao thủ các nàng. Ba người liên thủ chỉ có thể là chống đỡ thất tám người, hơn nữa toàn bộ là bị người kiềm chế. Lấy đánh cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị đối diện người bịt mặt kia đã thương. Các ngươi không cần vội. Ta đã nghĩ biện pháp, bọn hắn muốn đối phó chúng ta hay thiếu chút nữa các ngươi. Không phải. Sợ hết thảy có ta. Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng nói. Ở phía sau tin tưởng là phi thường hữu dụng bằng không Dương Quế Nguyệt bọn họ cũng ủng hộ không được nữa. Nhưng là có khi chỉ dựa vào tin tưởng còn thì không được, thực lực cũng là trọng yếu phi thường. A bố cười gian, các ngươi rất coi thường chúng ta, ngươi nhóm nghĩ đến ngươi người sẽ thu được tín hiệu của các ngươi sao? Cho dù là thu được chúng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ vào đây. A bố nghĩ cửa tiệm rượu đã bị người của hắn cấp khống chế đứng lên, chính là những người này chất cũng đủ nước chính phủ vội một đoạn thời gian. Nghe A bố nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng không muốn để phi kiếm ở bên ngoài. Hơn nữa, hắn còn muốn dùng một cổ chân khí khống chế được phi kiếm, rõ ràng không thể chuyên tâm đối phó này đó người bịt mặt. Mơ để hắn một người đối phó hai mươi mấy người cao thủ. Hắn cho dù là võ công cường thịnh trở lại cũng cường bất quá bọn hắn a. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh khẽ cắn môi, hai tay liều mạng đẩy về phía trước ra. Mạnh mẽ. Chân khí. Tuy rằng nhân xấu của đối phương rất nhiều nhưng Trần Thiên Minh này phản phát. Quê chân cường giả ra tới chân khí cũng không phải những người này có khả năng tưởng tượng được đến. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hơn một tầm cái gì vậy, dường như muốn đem bọn họ đẩy ngã. Mọi người hợp lực xử lý hắn. A bố tức giận kêu lên. Hắn phụ trách nơi này, A lực phụ trách cửa tiệm rượu. Vì xử lý Khổng Bội Nhàn, bọn họ tổ chức người trên dốc toàn bộ lực lượng. Vì thế A bố liều mạng mà dẫn dắt thủ hạ đi phía trước, hướng tiên sinh nói qua này, kêu Trần Thiên Minh. Người võ công rất mạnh, bất quá chỉ cần mười mấy đối phó lời của hắn, hắn nhất định là không có mạnh hiện. Tại hai mươi mấy người người trừ phi Trần Thiên Minh là thần tiên. Tại Trần Thiên Minh gọi về hạ phi kiếm ngựa trên trở về bay. Trần Thiên Minh muốn một bên khống chế phi kiếm bay trở về, vừa hướng giao này đó người bịt mặt trên thực lực là kém một vài. Bành bạc ba, Trần Thiên Minh quay về một vòng tròn cùng này đó người bịt mặt chống lại nội lực. nhưng người ta quá nhiều người, hai mươi mấy người người liên hợp. Lại nội lực có. Thể tính là Trần Thiên Minh phản phát quy chân cũng là không đối phó được. Trần Thiên Minh cùng những người này đúng rồi một vòng sau bị bọn họ đánh cho. Lui ra phía. Sau từng bước. Vốn hắn còn muốn lui ra phía sau vài bước mới có thể ổn định thân. Hình như hắn nghĩ mình không thể lui Khổng Bộ Nhàn ngay tại của mình phía sau, nếu như mình bị đánh. Lui đắc nhiều lắm nàng sẽ có nguy hiểm. Vì thế hắn cắn chặt nha cố nén trong cơ. Thể quay cuồng. Nội lực. Trần Thiên Minh biết mình bị một vài vết thương nhẹ. Nếu như vậy đi. Xuống chính. Mình chịu nội thương càng ngày càng nặng chỉ biết bị bọn họ giết chết. Trần Thiên Minh ở trong lòng liều mạng địa nghĩ Tiểu Tô bọn họ mau lại đây chỉ. Cần bọn họ biết. Mình cầu cứu nhất định. Sẽ mau chạy tới tiếp viện chính mình. Vì bảo đảm lần này vạn vô nhất thất Trần Thiên Minh đem tiếp viện nhân viên chia làm ba đường, hổ đường, tiểu tô cùng với khoảng không trông. Tiếp viện ba đường chỉ cần gì một đường lại đây cũng có thể tiếp viện đến hắn. Không cho này đó khủng bố phần tử thực hiện được. A bố thấy đem Trần Thiên Minh đánh đuổi cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị tiếp tục mang theo mọi người tấn công đi lên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Trần Thiên Minh giết đi. A bố cũng chứng kiến bốn người này giữa Trần Thiên Minh võ công của cao nhất chỉ. Cần đem Trần Thiên Minh cấp xử lý Khổng Bộ Nhàn chính là vật trong lòng bàn tay. A bố cũng biết nơi này đều bị người khác vây trên, chỉ cần bọn họ cầm lấy vài người chất là có thể đào tẩu, cho nên bọn họ cũng không phải rất lo lắng chuyện này. Đã có thể tại hắn vừa định tiếp tục xông lên đi thời điểm chỉ thấy phía sau sáng lên một đạo ánh sáng. Thượng đế a sẽ không cái kia quỷ đồ vật này nọ lại bay trở về đi. Quay đầu lại vừa thấy A bố sợ hãi đắc kêu thảm thiết. Quả nhiên là cái kia quỷ đồ vật này nọ. Chẳng những sẽ quen còn có thể giết người, này rốt cuộc là vật gì a? A bố là người ngoại quốc. Na sẽ biết phi kiếm thứ này. Hơn nữa hắn cũng không thích nhìn nước điện ảnh. Tu chân và vân. Vân. Hàng Tân vì mê hoặc A bố đương nhiên cũng chắc là không biết rất kể lại địa. Nói cho hắn biết. Mau mau tránh ra, không nên bị cái kia quỷ đồ vật này nọ bắn tới. A bố hét rầm, lem, vừa rồi, chính mình một thủ hạ đã bị kia quỷ đồ vật này nọ cấp bắn chết. Nhưng A bố tiếng, kêu đã, quá muộn. Trần Thiên Minh thấy phi kiếm bay trở về đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Địa bay trở về, nhất chiêu phá khí thức phi kiếm trên không trung tìm một cái kiếm hoa hướng về phía sau. Một cái người bịt mặt đánh tới. Người bịt mặt kia nghe được A bố tiếng kêu đương. Nhưng là. Ngựa trên nhìn lại. Hắn chứng kiến bạch quan hướng chính mình bắn lại đây vội. Vàng đem tay. Một vượt qua vận khởi nội lực tự tấn công hướng kia bạch quan. Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh phi kiếm cũng sẽ bị người bịt mặt cấp một. Chưởng đánh bay. Nhưng là từ khi Trần Thiên Minh có độc cô cửu kiếm phi kiếm sẽ không giống như trước như vậy xông mạnh đi loạn. Phi kiếm quay mắt về phía người bịt mặt đánh tới được. Một chưởng nó. Tại Trần Thiên Minh dưới sự chỉ huy lấy kiếm phi chiêu phá khí phi kiểu. Phi kiếm. Vượt qua bên. Vài cái lướt qua người bịt mặt công kích mà đến chân khí trực tiếp bắn thủng bàn. Tay của hắn sau. Đó chiếu vào thân thể hắn. A, người bịt mặt kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Hắn thật không ngờ chính. Mình rõ ràng. Dụng nội lực công kích phi kiếm kia như thế nào phi kiếm còn có thể bài trừ chân. Khí của mình. Trực tiếp bắn lại đây. Hắn nhìn mình. Than trên lỗ máu biết mình sống không. Lâu. A bố. Người mau tới cứu ta. người bịt mặt kia kêu đau. Tuy rằng hắn là không sợ chết, nhưng gặp phải đến tình cảnh như thế hắn hay nghĩ rõ ràng hợp lý nhanh lên cứu hắn. Mẹ nó, chúng ta liều mạng với ngươi ta cũng không tin không thể giết chết bọn họ. A bố trông ánh mắt mạo hiểm hỏi, hắn cũng không tin nhiều người như vậy xông lên đi còn giết. Không xong. Này kêu Trần Thiên Minh người trong nước. Bởi vì Trần Thiên Minh hắn có năm huynh đệ bị nắm, đoán chừng là ra không được. Trần Thiên Minh tay nắm nhất chiêu phi kiếm bay trở về đến hắn trên lòng bàn tay. Ngươi kêu a bố đúng không? Ta cho ngươi biết, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta người trong nước là dễ khi dễ. Chúng ta ở bên ngoài có mấy chục cái so với các ngươi còn muốn cao thủ lợi hại, các ngươi là trốn không thoát. Các ngươi hay thức thời vi tuấn kiệt ngoan ngoãn địa đầu hàng chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không chúng ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Giết a bố hiện tại làm sao để ý Trần Thiên Minh nói những lời này, hắn hướng về Trần Thiên Minh đánh qua tới. Cái khác người bịt mặt cũng giống không cần mạng địa đánh qua tới. Trần Thiên Minh nhìn này đó giống kẻ điên khủng bố phần tử, biết bọn họ muốn liều mạng. Hắn cũng không dám khinh thường, dù sao hai mươi mấy người cao thủ cùng hắn liều mạng, hắn cũng không biết mình dựa vào độc cô cửu kiếm cũng không thể được ngăn cản bọn họ. Trần Thiên Minh vung tay lên, phi kiếm ở trước mặt hắn tiếp tục quay về một cái kiếm hoa sau đó hướng về bên phải đánh tới. Vì không cho địch nhân thương tổn được phía sau khổng bội, nhàn Trần Thiên Minh cùng phi kiếm suy nghĩ đều chiếm một mặt, đêm này đó công kích của địch nhân toàn bộ cấp đo được. Bành bạch ba liên tiếp đánh nhau, tiếng đánh đang vào cùng một chỗ. Này đó khủng bố phần tử không cần mạng Trần Thiên Minh cũng không muốn sống nữa. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không cho khổng bộ nhàn đã bị một chút tổn thương, hắn đem mình toàn thân nội lực toàn bộ vận khởi qua, nhiều chiêu đều là chính mình cực hạn công kích. Nếu như là người thường chỉ là sử xuất mấy chiêu loại này cực hạn công kích sau, trong cơ thể nội lực sẽ bởi vì quá độ sử dụng nội lực mà thoát lực té trên mặt đất không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bởi vì Trần Thiên Minh thân thể đặc thù còn có nội lực của hắn đạt tới phản phát quy chân cho nên còn có thể kiên trì ở. Nhưng tha là như thế, hắn cũng cùng này đó người bịt mặt hợp lại đắc chết đi sống lại. Có mấy người người bịt mặt bị hắn đánh cho bay rớt ra ngoài không biết sinh tử, mà hắn cũng là khí huyết nổi thăng lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1803 chương chúng ta không sợ chết. Đệ 1803 chương chúng ta không sợ chết. Trần Thiên Minh một bên lạnh lùng địa nhìn phía trước mặt này người bịt mặt, một bên lau trên khóe miệng vết máu. Chính mình lại bị thương mơn. Như vậy đánh tiếp chính mình tuy rằng giết chết bọn họ không ít người, nhưng mình cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Loại này giết địch 1000 từ tổn hại 800 đấu pháp đánh tới cuối cùng chịu thiệt hay chính mình. Phía sau khổng bộ nhàn khóc nói, Thiên Minh ngươi không cần lo cho ta, kép ngươi nhanh lên đây. Khổng bộ nhàn chứng kiến Trần Thiên Minh bị thương hộp máu bộ dáng, nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương đau đau đến nàng có loại không muốn sống đi xuống cảm giác. Kẻ bắt cóc nhiều lắm mà Trần Thiên Minh bọn họ chỉ có 4 người, nghe này đó người bịt mặt nói bọn họ sáng sớm nằm kế hảo bên ngoài bảo tiêu căn bản vào không được. Trần Thiên Minh cười một tiếng dài ha ha ha. Khổng lão sư, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Trần Thiên Minh là hạng người ham sống sợ chết sao? Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi không có chuyện ta chết thì sao đâu. Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên vận nội